Cùng bạn trai cũ thành CP quốc dân. Chương 68, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, edit, Windy. Sau khi biết được luật, Lương Dĩ Toàn nghiêm chỉnh ngồi xem. Biên tự thấy cô khẩn trương ôm ngực. Tốc độ thả bài chậm lại. Thỉnh thoảng hỏi cô một câu xem mấy điểm. Ra bài nào, để cô có cảm giác được tham gia. Không cảm thấy nhàm chán quá. Lương Dĩ Toàn cứ như vậy ngồi ở bên cạnh nghe ba cha con bọn họ tán gẫu. Bị bọn họ chọc cho khóe miệng cong lên không hạ xuống nổi. Thỉnh thoảng cũng theo chân bọn họ tán gẫu mấy câu. Qua hơn một tiếng, lợi thế của Biên Tự càng ngày càng cao. Đã tích lũy thành một tòa núi nhỏ. Vòng mới phát ra, Biên Tuyết Hòa ở phía đối diện vừa mở ra liền thấy. Lắc đầu thở dài. Bài hôm nay làm sao vậy? Có phải bài tốt ở hết trên tay hai đứa rồi không? Biên Thần lắc đầu. Con cũng như vậy. Thế nào? Thắng là thật như tên. Thua liền đổ lại bài hả? Biên Tự cầm bài xùy một tiếng. Một bó tuổi rồi. Chấp nhận cực thì chấp nhận thua đi. Lương Dĩ Toàn nhìn Biên Tự. Người này thật sự là mở miệng ra đến cả cha ruột cũng không buông tha. Tiểu tử con vận bài tốt còn không cho người ta nói. Con nói xem có phải chuôi bài tốt đều ở chỗ con rồi không? Con dâu của cha thành thật. Để cô ấy nói. Biên Tự đem bài trong tay đưa cho Lương Dĩ Toàn xem. Bài này thế nào? Lương Dĩ Toàn nhìn lướt qua. Nhíu mày suy nghĩ một lát. Nói thật. Giống như cũng như vậy. Nghe thấy không? Biên Tự buông tay. Nếu bài đã được chia đều, Biên Tuyết Hòa nhấp một ngụm trà. Vậy chơi lớn một chút, thêm một lần mấy lợi thế này đi. Biên Thần gật gật đầu. Con không thành vấn đề. Khóe miệng Biên Tự nhếch lên. Trực tiếp hô ba điểm. Ba điểm, mắt thầy Biên Tự muốn làm địa chủ lần nữa. Lương Dĩ Toàn giật nhẹ tay áo của anh nhỏ giọng nói. Bài này của anh không tốt. Đừng để thắng lâu sau tới cuối lại mất sạch. Em dâu, không được hối hận. Biên Thần cười nhắc nhở cô. Biên Tự nghiêng đầu nhìn cô. Vội cái gì? Chơi đùa chính là câu tim. Vậy trái tim của mấy vị tổng giám đốc bá đạo các anh đúng là rất quý đấy. Thế cục đã định. Lương Dĩ Toàn nói câu. Được rồi. Thấy Biên Tự động cổ bả vai lắc lắc gân cốt. Đừng dậy quấn ra sau anh. Đấm đấm lưng cho anh, nhéo nhéo vai, giống như đang đưa anh lên chiến trường. Biên Tự định thần khẽ than một tiếng. Biên Tuyết Hòa thở dài, nói với Biên Thần, có chút nhớ mẹ con rồi. Con thì sao? Biên Thần liền phối hợp gật gật đầu. Con cũng nhớ con dâu cả của cha rồi. Vậy hai người cứ nhớ đi. Biên Tự tựa vào lưng ghế mây khóe miệng giật giật. Tay đưa ra phía sau sờ sờ mờ u bàn tay Lương Dĩ Toàn. Lương Dĩ Toàn ngại ngùng ho khan một tiếng. Chống vào ghế ngồi xuống. Đi tới gần xem bài trong tay anh. Ván cuối cùng bắt đầu. Biên Tự mở đầu đánh ba con mười. Thấy hai người phía đối diện khoát tay tỏ ý bỏ qua. Lại tiếp tục đánh tứ bảy. Biên Thần với Biên Tiết Hòa bỏ qua tiếp. Lại đến lượt Biên Tự. Đánh tiếp. Biên Thần bùng nổ, đánh tư ca, Biên Tuyết Hòa không đánh nhà mình. Hạ tay ý bảo bỏ qua. Lương Dĩ Toàn khẩn trương nuốt nuốt một cái. Thấy Biên Tử không chút hoang mang đánh tư hai. Miệng Biên Tuyết Hòa mở thành chữ. Ồ Tiểu Toàn, ta là tin lời con nói mới không đánh. Đừng bảo con cho rằng con hai là bài nhỏ. Nên mới nói bài của nó không tốt đấy chứ. Cháu chỉ nhìn thấy bài của anh ấy có nhiều con. Biên Hòa với Biên Thần đều đã cười thành tiếng. Biên cạnh nghiêng đầu dò xét cô. Sao lại nói? Còn đem bài của tôi nói cho người ta nữa hả? Tại em rồi. Lương Dĩ Toàn sờ sờ mũi. Biên Tự cười một tiếng. Ôm vai cô. Được rồi. Có đem bài cho bọn họ xem bọn họ cũng không thắng được. Lương Dĩ Toàn yên lặng xem tiếp. Nhìn con bài trong tay Biên Tự không tính ra được là điểm lớn đã sắp xếp đâu vào đấy. Một lần lại một lần nữa đánh ra. đã cho phía đối diện có cơ hội. Biên Tuyết Hòa dùng vua bùng nổ ngăn cản một vòng. Lượt tiếp theo lại bị Biên Tự đoạt lại quyền chủ động. Nháy mắt với Biên Thần. Ý bảo anh mau ra bài nhanh. Biên Thần đánh 5 con di. Lại bị Biên Tự lấy 5 con A chặn lại. Lắc đầu bày tỏ bất lực rồi. Lần đầu tiên Lương Dĩ Toàn xem người khác đánh bài mà hồi hộp như vậy. Toàn bộ quá trình mắt cũng không chớp nhìn chằm. Cách chương.